Chào mừng bạn đang đến với chuyên mục Văn học học đường trên kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Làng, tác giả Kim Lân, giọng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh Hẻm Radio. Nhà văn Kim Lân tên thật là Nguyễn Văn Tài. Ông sinh năm 1920 tại Bắc Ninh. Kim Lân là nhà văn hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam. Tuy viết không nhiều, nhưng ông có nhiều tác phẩm thành công. Kim Lân là nhà văn của nông thôn Việt Nam. Ông đã viết về cuộc sống và con người nông thôn bằng tình cảm, tâm hồn của một người vốn là con đẻ của đồng ruộng. Vì thế, ông hiểu sâu sắc cảnh ngộ và tâm lý của những người nông dân nghèo. Kim Lân là cây bút chuyên viết truyện ngắn. Nhân vật của ông là những người nông dân chất phác, hiền hậu và khao khát cuộc sống bình yên. Làng cũng là một tác phẩm rất đặc sắc của ông khi viết về đề tài trên. Nó ra đời đầu thời kỳ chống Pháp năm 1948. Làng kể về nhân vật có tên là ông Hai. Ông Hai vô cùng yêu cái làng chợ dầu của mình. Vì thế, khi Pháp đến đánh chiếm, ông quyết định ở lại làng làm du kích, làm thanh niên chống giặc, mặc dù tuổi ông đã cao. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình neo đơn, ông buộc phải cùng gia đình tản cư lên thị trấn Hiệp Hòa. Đi đến đâu, ông cũng hồ hởi khoe với mọi người cái làng của mình. Thế rồi một hôm, ông nghe tin sét đánh là làng chợ dầu đã theo giặc. Ông cảm thấy vô cùng đau khổ và gia đình ông có thể lâm vào tình cảnh mất nơi ở. Đến khi nghe tin cải chính, làng của ông là làng kháng chiến thì ông vô cùng sung sướng. Ông đi khoe củi nhà của ông bị đốt hết trong niềm tự hào, sung sướng. Vậy đó, với cốt truyện thật đơn giản, ít nhân vật, tuy nhiên lại có sự đỉnh điểm rồi cởi nút rất dễ dàng. Truyện ngắn Làng bao hàm một giá trị nội dung vô cùng sâu sắc. Thông qua nhân vật ông Hai, một con người vô cùng yêu làng quê của mình, khi nghe tin làng theo giặc, ông tỏ thái độ vô cùng bất ngờ, đau đớn, tâm trạng mâu thuẫn. Từ lúc đó trở đi, ông không ra khỏi nhà, gia đình ông im lặng và tràn ngập nỗi buồn. Nhà văn Kim Lân thật tài tình khi xây dựng tình huống truyện để bộc lộ nội tâm nhân vật. Đó là chi tiết ông Hai trò chuyện với thằng con út đã thể hiện tình yêu làng sâu sắc, gắn bó tình yêu nước, niềm tin vào cách mạng. Đến một đứa trẻ bé tuổi như con út ông cũng tin cậy ủng hộ cụ Hồ, không có lý gì lại không tin vào việc cái làng chợ dầu là làng kháng chiến. Tất cả nhân dân trong làng đều đồng lòng chống Pháp. Mặc dù ở xa cái làng quê yêu dấu của mình, nhưng ông vẫn luôn trông ngóng tin tức và dõi mắt theo công cuộc kháng chiến của cả làng. Câu chuyện đang lúc lên cao trào như vậy mà Kim Lân đã có cách mở cởi nút câu chuyện hết sức đơn giản, nhẹ nhàng. Rằng ông nghe cái tin chính từ ông chủ tịch ở làng lên, khỏi phải nói, ông vui mừng cỡ nào, ông lại đi khoe với mọi người trong thái độ vội vàng, lời nói tràn đầy cảm xúc, có phần nào không rõ về chữ nghĩa, toàn sai sự mục đích cả, đã bộc lộ nội tâm một cách tự nhiên, phù hợp với tâm trạng của ông lúc đó. Qua đây, tác giả muốn nêu lên một ý nghĩa, bao trùm lên cả tình yêu làng quê đó chính là tình yêu đất nước vô bờ bến, tinh thần quyết chiến quyết thắng khi đất nước bị giặc xâm lăng. Nhà văn cũng muốn nói lên rằng người dân cần phải tin tưởng vào đường lối của đảng và nhà nước ta, tin vào công cuộc cách mạng của nhân dân ta, cùng đoàn kết với mong muốn đuổi được giặc ngoại xâm ra khỏi đất nước. Để có được nội dung câu chuyện sâu sắc ấy, Kim Lân đã tạo ra những biện pháp nghệ thuật vô cùng đặc sắc như độc thoại, ngôi kể, điểm nhìn của người kể, những mâu thuẫn nội tâm, đối thoại, miêu tả dáng người để từ đó bộc lộ tình cảm. Nếu được phép đặt tên lại cho tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân thì xin được đặt đó là tình yêu quê hương, để những từ ngữ đó nói lên tình yêu của nhân dân ta đối với làng quê nói riêng và đối với tổ quốc nói chung là mãi mãi không bao giờ đổi thay. Truyện ngắn Làng, tác giả Kim Lân. Tối nào cũng vậy, Cứ đến lúc con bé lớn ông hai thu que đóm cháy lập lòe trong chiếc nón rách, tất tả đi từ nhà bếp lên, và bà hai ngồi ngay thuổng cái mặt trước đĩa đèn dầu lạc, lầm bầm tính toán những tiền cua, tiền bún, tiền chuối, tiền kẹo, thì ông hai vùng dậy sang bên bác Thứ nói chuyện. Không hiểu sao cứ đến lúc ấy ông hai lại thấy buồn. Nằm nghe tiếng súng dội trong đêm tối, và nhất là cái tiếng rì rầm tính toán tiền nong của mụ vợ, tự nhiên ông sinh ra nghĩ ngợi vẩn vơ, nó bực dọc làm sao ấy. Mà ông thì không thích nghĩ ngợi như thế một tí nào. Ông vốn là người hay làm, ở quê ông làm suốt ngày, không mấy lúc chịu ngơi chân ngơi tay. Không đi cày đi cuốc, không gánh phân tát nước, thì ông cũng phải bày vẽ ra công việc gì để làm. Đang đổ, đang đá, hay chữa cái chuồng gà, cạp lại tấm liếp. Từ ngày tản cư lên đây, suốt ngày mấy bố con nhong nhóng ngồi ăn, tối đến lại nghe những tiếng rì rầm tính toán ấy, ruột gan ông cứ nóng lên như lửa đốt. Ông phải đi chơi cho khuây khỏa, lần nào cũng như lần nào, cứ vừa nhô đầu qua cái mái lá bên gian bác Thứ là ông lão hỏi ngay: "Thế nào, hôm nay có gì không bác?" Không đợi trả lời, ông lão nói luôn: "Này, D'Arsanglier nó lại về Pháp đấy nha." "Chơi vào, còn là đi đi về về." Hoặc: "Báo cứu quốc hôm nay nghe sướng quá, cụ Hồ đối đáp với các nhà báo ngoại quốc đâu vào đấy, cứng rắn mà lại mềm mỏng lắm. Cụ bảo rằng thì là dân ta chỉ muốn độc lập và thống nhất thôi, không thì dân ta đánh đến cùng. Thật đấy, chuyến này không được độc lập thì chết cả đi chứ sống làm gì cho nó nhục. Mà có khi nào mình lại không thống nhất độc lập được hả bác?" Rồi ông nói đến chuyện tản cư, chuyện Tây khủng bố, chuyện Việt Giang, chuyện thổ phỉ, những chuyện ông lượm được hồi trưa ở ngoài điếm, cả chuyện chính trị, quân sự nữa. "Ta bố trí nó thế này, ta bố trí nó thế kia, ta chính trị nó thế này, ta chính trị nó thế khác." Rất trần trù, rất thành thạo mà chẳng đâu vào đâu cả. Ông lão kéo dài một bên ria mép ra, tủm tỉm: "Cũng là học lỏm cả thôi đấy bác ạ. Chả là tôi cũng là phụ lão cứu quốc mà." Và cuối cùng, khi câu chuyện tin tức hàng ngày đã nhạt rồi, thì ông xoay đến chuyện cái làng của ông. Ông nói chuyện về cái làng ấy một cách say mê và náo nức lạ thường. Hai con mắt ông sáng hẳn lên, cái mặt biến chuyển, hoạt động. Ông khoe làng ông có cái phòng thông tin tuyên truyền sáng sủa rộng rãi nhất vùng. Chòi phát thanh thì cao bằng ngọn tre, chiều chiều loa gọi cả làng đều nghe thấy. Ông khoe làng ông nhà ngói san sát, sầm uất như tỉnh. Đường trong làng toàn lát đá xanh, trời mưa trời gió tha hồ đi khắp đầu làng cuối xóm, bùn không dính đến gót chân. Tháng 5 ngày 10 phơi rơm, phơi thóc thì tốt thượng hạng, không có lấy một hạt thóc đất. Ông hai vẫn có tính khoe làng như thế xưa nay. Hồi còn đế quốc Pháp, mỗi bận đi đâu xa, khoe làng, ông chỉ khoe cái sinh phần của viên tổng đốc làng ông. Ông có vẻ hãnh diện cho làng có được cái sinh phần ấy lắm. "Chết chết, tôi chưa thấy cái dinh cơ nào mà lại được như cái dinh cơ cụ thượng làng tôi. Có lâm lắm là của, vườn hoa, cây cảnh non như đồng ấy. Thấy bảo còn hơn cái lăng cụ Thiếu Hà Đông nhiều cơ mà." Mỗi bận có khách bên họ ngoại ở dưới tỉnh Nam lên chơi, thế nào ông lão cũng phải dắt ra xem lăng cho kỳ được. Ông mê mang giảng giải cho họ: "Cây tượng đá này là ông Hoàng Thạch Công đánh rơi dày, những người bằng sứ kia là Bát Tiên Hóa Hải. Cái ông đắp bằng xi măng lù lù ở giữa hồ Bát Giác kia là lấy kiểu tận xa lắm, đâu như tận bên chùa Đế Thích. Còn như cái cọc sắt nhọn hoắt cắm vào cái bầu rượu có đắp bốn con dơi quét vôi vàng mãi tít trên ngọn sinh phần kia là mấy thu lôi. Khiếp lắm, sấm sét là thu tất cả vào trong ấy. Chả nguyên là cụ tôi phòng sau này nằm xuống bất hạnh sẽ có đánh phải cũng không việc gì mà. Xem trí lực của người ta có khiếp không." Ông lão vừa nói vừa nhìn vào cái bộ mặt lì xì của người bà con họ bên ngoài giảng ra vì kinh ngạc ấy, mà ông lão hả hê cả lòng. Ông thấy cái lăng tẩm ấy một phần như có ông. Nhưng từ ngày khởi nghĩa thì người ta không còn thấy ông đã động gì đến cái lăng ấy nữa. Ông đã bảo ông thù nó cơ mà. Cái lăng ấy nó làm khổ ông, nó còn làm khổ bao nhiêu người làng này nữa. xây cái làng ấy cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó. Có người ốm, có người chết, có người làm mấy tháng trời không được đồng công nào. Cái chân ông đi khập khểnh bây giờ cũng vì cái lăng ấy. Ông bị một chồng gạch đổ vào bại một bên hông. Bây giờ khoe làng, ông lão lại khoe khác. Ông khoe những ngày khởi nghĩa dồn dập ở làng mà ông gia nhập phong trào từ thời kỳ còn bóng tối. Những buổi tập quân sự, cả giới phụ lão có cụ râu tóc bạc phơ cũng vác gậy đi tập một hai. Mỗi lần hô động tác, anh huấn luyện viên lại phải đệm tiếng ạ thường thượt đằng sau. Nghiêm ạ, nghỉ ạ, vác súng lên vai ạ. Nhất là những hố, những ụ, những giao thông hào của làng ông thì làm công trình không để đâu hết. Ông lão kể rành rọt từng cái một. Cái thì đắp ở đầu xóm ba khu, cái thì xây ở ngõ mái, cái thì xẻ thông từ đầu phố trên đến tận đầu phố dưới. Cửa mạch nhà nào cũng đục, có thể đi suốt làng không phải ra đến đường cái. Cũng có khi ông lão lại ngậm ngùi kể lại những chuyện ngày xưa nào không biết. Ông bị bọn hương lý trong làng truất ngôi trừ ngoại siêu dạt đi, lang thang hết nơi này đến nơi khác, lần mò vào đến tận đất Sài Gòn Chợ Lớn kiếm ăn. Ba chìm bảy nổi mười mấy năm trời mới lại được trở về quê hương bản quán. Cứ như vậy, suốt cả buổi tối, ông lão ngồi vén quần lên tận bẹn trên chiếc chõng tre nhà bác Thứ mà nói liên miên hết cái đường xóm kia tốt, cái giếng xóm kia trong, với những chuyện đẩu chuyện đâu về cái làng của ông lão, làm như bác Thứ cũng quen biết và bận tâm đến những thứ ấy lắm. Thực ra ông lão chỉ nói cho sướng miệng và đỡ nhớ cái làng của ông, chứ cũng chẳng chú ý gì đến người nghe có thích nghe lắm không. Đôi khi thấy mình mãi nói quá mà bác Thứ hình như lơ đễnh những đâu đâu, ông lão lại nhắc: "Cậu vẫn nghe đấy chứ?" Thì bác Thứ giật mình trả lời vội vàng: Có, tôi vẫn nghe đây, ông kể nốt đi." Thế là ông lão lại kể, nhưng cũng có nhiều bận đang ngồi nói mãi mê như vậy, bỗng dưng ông ngắt lại. Mặt ông thần ra, ông nghĩ ngợi một lúc lâu rồi thủ thỉ: "Chuyến này bước chân ra đi, 5 năm, 3 năm hay 10, 15 năm, không biết có còn được về đến làng, đến nước nữa không đây?" Ông lão im lặng, thở dài: "Nó chết một cái, nhà tôi neo người quá, phải đi, chứ những như một mình tôi thì tôi ở lại làng với anh em cơ đấy. Quê cha đất tổ một lúc rứt ruột bỏ đi, làm gì mà không đau xót hả bác?" Thực tình ông hai không muốn tản cư lên trên này một tí nào. Trong làng còn có một số anh em ở lại, họ quây quần với nhau khoảng chừng 5-6 nóc nhà giữa làng. Ngày ngày cùng anh em đi đào đường đắp ụ, công việc bề bộn, ông chẳng còn kịp nghĩ gì đến vợ con, nhà cửa nữa. 5-7 lần bà hai nhắn về thúc phải lên ngay, ông chỉ nhăn mặt kêu: "Công việc đang như lửa đốt thế này, đã lên thế nào được?" Hôm bà hai về đón, ông lão lại toan không đi. Ông nghĩ, mình sinh sống ở cái làng này từ tấm bé đến giờ, ông cha cụ kỵ mình xưa kia cũng sinh sống ở cái làng này đã từ bao nhiêu đời nay rồi. Bây giờ gặp phải cái lúc hữu sự như thế này, mình lại đâm đầu bỏ đi còn ra thế nào nữa? Công việc là công việc chung chứ của riêng mình ai. Ông lão bảo vợ: "Tôi thì tôi không đi được đâu. Mẹ con mày trên ấy liệu bảo nhau xoay xỏa mà làm ăn. Ở nhà rồi tôi cũng cố cày cấy, thêm thắt vào tôi gửi lên cho. Tản cư thì cũng phải thiếu thốn một tí chứ, lại như ngày trước thì có đâu." Nhưng bà hai khóc lóc, bà năn nỉ bắt ông hai phải đi. Bà bảo: "Thế ông định bỏ mẹ con tôi chết đói à? Ông phải lên trông nom chúng nó cho tôi xoay xỏa chứ." Rồi bà khẩn khoản nói với mọi người, khẩn khoản với đồng chí thôn đội trưởng. Mọi người đồng ý để ông hai đi, ông hai đành phải nghe theo. Ông buồn khổ lắm, nhưng cũng không biết làm thế nào. Tình cảnh mẹ con chúng nó quả là có gieo neo thật. Một nách ba đứa con dại, vốn liếng lại chẳng có, cứ nhong nhóng ôm con ở nhà thì lấy gì mà ăn. Nhà có người đàn ông, nó như nhà có nóc ấy. Ông lên rồi làm thuê làm mướn thêm cặp vào, cũng đỡ vực được ít nhiều. Thôi thì chẳng ở lại làng cùng anh em được, thì tản cư âu cũng là kháng chiến. Những ngày đầu ở trên này công việc không có, trong người ông lão lúc nào cũng bực bội. Ông ít nói, ít cười, cái mặt lúc nào cũng lầm lầm. Xin được miếng đất sau nhà, ông hậm hụi cuốc xới suốt ngày. Vừa được mấy luống rau cải, bén chân thì đàn gà nhà chủ ra vặt trụi tiệt. Ông lão cáu lắm, không thể cáu được với ai, ông quay ra cáu với vợ con. Hơi một tí là gắt, hơi một tí là chửi. Lắm khi chuyện chẳng đâu vào đâu, ông cũng khơi ra cho to để gây sự. Chúng mày làm khổ ông, chúng mày làm khổ ông vừa vừa chứ. Ông thì giết hết, ông thì giết hết. Mỗi lần ông lão bước chân ra khỏi cái gian nhà tối thấp bề bộn những bồ, bị, nồi, niêu và những dây quần áo ẩm xì ấy là mặt ông lão nhẹ nhõm, tươi tỉnh hẳn lên. Sao mà ông lão sợ cái gian nhà ấy thế? Nhất là những buổi trưa im ắng, oi ả, có tiếng mụ chủ nhà nói nheo nhéo ở bên ngoài thì ông lão không sao chịu được. Ông lão phải đi cho nó khuất. Ông hai chưa thấy người đàn bà nào tham lam tinh quái như mụ ta. Người thì gầy đét như thanh củi khô, cái miệng mỏng lèo lèo, nói cứ liếng đi mà chúa thần là gian. Không vào nhà thì thôi, động vào nhà là nhòm. Mụ nhòm xó này một tí, nhòm xó kia một tí, rồi lục. Mụ dơ lọ tương lên ngắm rồi đặt xuống. Mụ mở thạp gạo ra xem, lại đậy vào. Mụ lục bồ, moi chiếc áo ra ướm thử vào người, rồi ném trả. Hình như trong ý mụ, mụ nghĩ, chúng mày ở nhà tao thì những thứ của chúng mày cũng như của tao. Đồ ăn thức đựng của mụ, mụ cất kỹ đi. Con dao cái chậu bó củi của người ta mụ dùng tự nhiên, hồ cất đi, mụ lại lôi ra. Không tìm thấy thì mụ nói móc, nói mấy như chính mụ bị người ta hà hiếp. Đến cả cái ăn, cái uống, mụ cũng rây phần vào. Có cái nồi nước giải, mua để tăng gia một tí, mụ cũng lấy hết. Trong nhà động có thức gì mụ đã biết rồi. Không một hôm nào bà hai ở quán về, mụ không sấn đến vạch thúng ra xem. Ây chà, nhà này có mớ cá ngon gớm, chiều tới phải xin một bát mới được. Thế là chiều mụ sai con bưng bát đến xin, mụ đẩy lưng thằng bé. Con cứ xuống mà xin, tội gì? Có cái gì ăn giấu mà mụ biết thì mụ đánh hơi. Mụ đứng giữa nhà, hết cái mũi lên hít hít. Có cái gì mà thơm gớm, y như mùi bánh rán ấy anh em ạ. Mẹ kiếp, nhà này nó giấu. Cứ lâu lâu mụ lại vay tiền, lúc mua trầu vỏ, lúc mua diêm thuốc, mớ rau, con cá. Có đòi thì mụ chủng chẳng. Tới trừ vào tiền thuê nhà đấy. Mụ cười rất nhạt. Nói đùa đấy chứ, mai tớ cuốc mẹ sắn, tớ bán, tớ khắc trả. Và mụ tiếp luôn. Này, nói thì bảo là tham, cái nhà ông hai này với bác thứ bên kia ở, thật tớ đết được cái gì. Ở xóm dưới, cánh hàng sáo họ ở, họ nuôi lợn được vô khối là khuẩn. Nói thật, tớ cho ở nhờ, chỉ chủ có mỗi cái khuẩn thôi. Ngay từ dạo mới lên, ông hai đã bực mình với mụ ấy lắm rồi. Nghe xóm giềng ở đây người ta nói, ông biết mụ không phải là người đứng đắn. Mụ lấy đến người chồng này là đời chồng thứ ba rồi. Hai người trước, người thì người ta bỏ mụ, người thì mụ bỏ người ta. Tính nết lành chanh lành chói, chỉ bắt nạt chồng. Người chồng thì lại hiền lành quá, cả ngày cặm cụi làm. Vợ nói, có tức lắm thì cũng chỉ đỏ mặt lên văn tục văn giác mấy câu rồi thôi. Ông hai ghét mụ chủ lắm, ông không muốn ở chung ở chạ với những người như thế. Năm lần bảy lượt ông bảo vợ dọn nhà đi nơi khác, nhưng bà hai cứ lần chần, bà bảo, biết rằng đâu hơn đâu, hay là lại quá tội. Trong làng ngoài phố nhà nào cũng ba bốn bếp tản cư cả. Có được chỗ chui ra chui vào như thế này là may mắn lắm rồi còn gì nữa. Ông lão đành phải dùi dắn chờ vậy. Buổi trưa hôm ấy, ông hai ở nhà một mình. Con bé lớn gánh hàng ra quán cho mẹ chưa thấy về. Hai đứa bé thì ông cắt chúng nó ra vườn trong mấy luống rau mới cấy, lại chẳng gà vặt hết. Ông hai hì hục vỡ một vạt đất đầm ngoài bờ suối từ sáng đến giờ. Ông tính để trồng thêm vài trăm gốc sắn ăn vào những tháng đói sang năm. Có một mình, ông phải làm cố, hai vai mỏi nhừ. Ông nằm vật trên giường vắt tay lên trán nghĩ ngợi vẩn vơ. Ông lại nghĩ về cái làng của ông, lại nghĩ đến những ngày cùng làm với anh em. À, sao mà đồ ấy vui thế? Ông thấy mình như trẻ ra, cũng hát hỏng, bông phèn, cũng đào, cũng cuốc mê man suốt ngày. Trong lòng ông lão lại thấy náo nức hẳn lên. Ông lại muốn về làng, lại muốn được cùng anh em đào đường đắp ụ, xẻ hào, khuân đá. Không biết cái chòi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa? Những đường hầm bí mật chắc là còn khước lắm. Chào ơi, ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá. Bên ngoài, ánh nắng rọi xuống mặt sân sáng loá. Có mấy tiếng gà trưa cất lên eo ốc. Gian nhà càng như liệm đi, mờ mờ hơi đất. Giờ này là mụ chủ sắp đi làm đồng về đây. Ông lại sắp phải nằm trong nhà này mà nghe mụ chửi con mắng cái, kêu vại nước chống cạn, cái bếp bừa bộn nheo nhéo lên đây. Tấm liếp che cửa bỗng kêu lạch sạch, gian nhà sáng bừng lên. Ông hai giật mình, ngóc đầu nhìn ra. Đứa con gái lớn gồng đôi thúng không bước vào. Ông cất tiếng hỏi, ở ngoài ấy làm gì mà lâu thế mày? Không để đứa con kịp trả lời, ông lão nhõm dậy vờ lấy cái nón. Ở nhà trông em nha, đừng có đi đâu đấy. Ông lão giơ tay chỉ lên nhà trên. Nó thì rút ruột ra, biết chưa? Dứt lời, ông bước vội ra ngoài. Trời xanh lồng lộng, có những tảng mây sáng chói, lừ đừ. Đường vắng hẳn người qua lại, họ trạc cả vào các khoảnh bóng cây tránh nắng. Một vài tiếng động nhẹ khẽ gợn lên, oi ả. Ông hai đi nghênh ngang giữa đường vắng, cái đầu cung cúc lao về phía trước. Hai tay vung vẩy, nhấp nhổm. Gặp ai quen ông hai cũng níu lại cười cười. Nắng này là bỏ mẹ chúng nó. Có người bỡ ngỡ hỏi lại, chúng nó nào? Thì ông lão bật cười, giơ tay trỏ về phía tiếng súng. Tay ấy chứ còn chúng nó nào nữa. Ngồi trong vị trí giờ bằng ngồi tù. Dứt lời, ông lão lại đi, làm như đang bận nhiều công việc lắm. Cũng như mọi hôm, việc đầu tiên là ông vào phòng thông tin nghe đọc báo. Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này ông khổ tâm hết sức. Ông cũng đã có học được một khóa bình dân học vụ ở làng, cũng đã biết đọc, biết viết. Nhưng chữ in khó nhận mặt chữ. Ông đọc nó cứ bập bõm, câu được câu chăng. Mà chả lẽ cứ ngếch cổ lên giữ chịch lấy tờ báo không cho người khác xem nữa. Ông ghét thầm những anh cậy ta đây lắm chữ đọc báo là cứ đọc thầm một mình, không đọc ra thành tiếng cho người khác nghe nhờ mấy. Hôm nay may quá, vớ được anh dân quân đọc rất to, dõng dạc, rành rọt từng tiếng một. Cơ chừng anh ta cũng mới học, đánh vần được chữ nào anh ta đọc luôn chữ ấy. Ông lão nghe chẳng sót một câu nào, bao nhiêu là tin hay. Một em nhỏ trong ban tuyên truyền xung phong bơi ra giữa hồ Hoàng Kiếm cắm quốc kỳ lên tháp rùa. Đấy, cứ kêu chúng nó trẻ con mãi đi, liệu đã bằng chúng nó chưa? Một anh trung đội trưởng sau khi giết được 7 tên giặc đã tự sát bằng một quả lựu đạn cuối cùng. Đội nữ du kích trưng trắc giả làm người đi mua hàng đã bắt sống một tên quan hai bốt thao ngay giữa chợ. Khiếp thật, tin những người tài giỏi cả. Lại còn bao nhiêu tin đột kích nữa. Chỗ này giết được 5 Pháp với 2 Việt Giang, chỗ kia phá đổ được 1 xe tăng và 1 xe jeep. Cứ thế, chỗ này giết một tí, chỗ kia giết một tí, cả súng ống cũng vậy. Hôm nay dâm khẩu, ngày mai dâm khẩu, tích tiểu thành đại, làm gì mà đòi thằng Tây không bước sớm. Ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá. Ông lão náo nức bước ra khỏi phòng thông tin, rẽ vào quán dặn vợ mấy việc, rồi đi thẳng ra lối huyện cũ. Ở đây, những tớp người tản cư mới ở dưới xuôi lên, đứng ngồi lố nhố cả ở dưới mấy gốc đa xù xì. Cành lá rườm rà ken vào nhau, rải xuống mặt đường và bãi cỏ một vùng bóng mát động. Ông lão ngồi vào một cái quán gần đấy, hút một điếu thuốc lào, uống một hụm chè tươi nóng. Ông chóp chép cái miệng ngẫm nghĩ. Bao nhiêu ý nghĩ vui thích chen chúc trong đầu óc. Tiếng quạt, tiếng thở, tiếng trẻ con khóc cùng với tiếng cười nói của cánh đi phá đường về đâm trang một góc đường. Dưới chân đồi, những thửa ruộng lúa xanh mượt uống quanh co dưới trời nắng lấp loáng như một khúc sông. Có mấy bóng cò trắng bay giật giờ. Các ông các bà ở đâu ta lên đấy à? Ông hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời. Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. Đi 4 năm hôm mới lên đến đây, vất vả quá. ở Gia Lâm lên ạ. Lúa má dưới ta thế nào, liệu có cấy được không bác? Chả cấy thì lấy gì mà ăn, cấy tất ông ạ. Chân ruộng dưới chúng cháu còn tốt hơn trên này nhiều. Thì vững, lúa dưới ta vững tốt nhiều chứ. Ông lão rít một hơi thuốc lào nữa, gật gù cái đầu. Đánh nhau cứ đánh nhau, cày cấy cứ cày cấy, tản cư cứ tản cư, hay đau để. Này bác có biết mấy hôm sau súng nó bắn ở đâu mà nghe rác thế không? Một người đàn bà cho con bú mé bên kia nói xen vào. Nó rút ở Bắc Ninh về qua chợ dầu, nó khủng bố không ạ? Ông hai quay phắt lại lắp bắp hỏi. Nó vào chợ dầu hả bác? Thế ta giết được bao nhiêu thằng? Người đàn bà ẩm con cong môi lên đổng đảnh. Có giết được thằng nào đâu, cả làng chúng nó việc gian theo tay còn giết gì nữa. Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ. Ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi. Liệu có thật không hả bác? Hay là chỉ lại... Thì chúng tôi vừa ở dưới ấy lên đây mà lại... Việc gian từ thằng chủ tịch mà đi cơ ông ạ. Tây vào làng chúng nó bảo nhau vác cờ thần ra hoan hô. Thằng chánh bệu thì khuân cả tủ chè, đỉnh đồng, vải vóc lên xe cam nhông, đưa vợ con lên vị trí với giặc ở ngoài tỉnh mà lại. Có người hỏi, sao bảo làng chợ giàu tinh thần lắm cơ mà? Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy. Ông hai trả tiền nước, đứng dậy, chèm chẹp miệng cười nhạt một tiếng, vườn vài nói to. Nặng gớm, về nào. Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn xao của đám người mới tản cư lên ấy vẫn dõi theo. Ông nghe rõ cái giọng chua lanh lảnh của người đàn bà cho con bú. Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó, đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương. Cái giống việc gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát. Ông hai cúi gằm mặt xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà. Về đến nhà, ông hai nằm vật ra giường. Mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác, lén lén đưa nhau ra đầu nhà chơi sẩm chơi sủi với nhau. Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ tràn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng việc gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu. Ông lão nắm chặt hai tay lại và rít lên. Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái chống việc gian bán nước để nhục nhã thế này. Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình nói không được đúng lắm. Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được. Ông kiểm điểm từng người trong óc. Không mà, họ toàn là những người có tinh thần cả mà. Họ đã ở lại làng, quyết tâm một sống một chết với giặc. Có đời nào lại can tâm làm điều nhục nhã ấy. Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được? Mà thằng chánh bệu thì đích thị là người làng không sai rồi. Không có lửa thì sao có khói? Ai người ta hơi đau bịa tạc ra những chuyện ấy làm gì? Chào ôi, cực nhục chưa? Cả làng việc gian, rồi đây biết làm ăn buôn bán ra sao? Ai người ta chứa? Ai người ta buôn bán mấy? Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống việc gian bán nước. Lại còn bao nhiêu người làng tan tác mỗi người một phương nữa. Không biết họ đã rõ cái cơ sự này chưa? Chiều hôm ấy bà hai về cũng có vẻ khác. Bà bước uể oải, cái mặt cúi xuống bần thần, đôi quàng thúng thõng thẹo trên hai mấu đòn gánh. Bà đi thẳng vào trong nhà, lúi húi xếp hàng vào một xó, rồi lặng lặng ra bật cửa ngồi ôm má nghĩ ngợi. Trẻ con cũng không đứa nào dám vòi quà. Trong nhà có cái im lặng thật là khó chịu. Không ai dám cất tiếng lên nói. Cả đến nhìn nhau, họ cũng không dám nhìn nhau nữa. Mãi khuya, bà hai mới chống gối đứng dậy. Bà lặng lặng xuống bếp châm lửa ngồi tính tiền hàng. Vẫn những tiền cua, tiền bún, tiền đổ, tiền kẹo. Vẫn cái giọng rì rầm thường ngày. Này, thầy nó à. Ông hai nằm rũ ra trên giường không nói gì. Thầy nó ngủ rồi à? Gì? Ông lão khẽ nhúc nhích. Tôi thấy người ta đồn Ông lão gắt lên: "Biết rồi." Bà hai nín bặt, gian nhà lặng đi, hiu hắt. Ánh lửa vàng nhờ nhờ ở ngọn đèn dầu lạc vờn trên nét mặt lo âu của bà lão. Tiếng thở của ba đứa trẻ chụm đầu vào nhau ngủ nhẹ nhàng nổi lên, nghe như tiếng thở của gian nhà. "Thế nhưng người ta đồn trên này người ta không chứa những người chợ dầu nữa, thầy nó à." Nghe ngóng một chút, không thấy chồng trả lời, bà lão lại cúi xuống lầm bầm tính. Nét mặt bà lặng đi, chịu đựng và nhẫn nhục. Bên chàng bác thứ đã ngủ từ lâu, chung quanh đều im lặng. Một vài tiếng chó nhúc nhắc sủa phía xa, và có tiếng trẻ khóc văng vẳng trong tiếng gió. Ông hai vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Ông hết trở mình bên này, lại trở mình bên kia thở dài. Chợt ông lão lặng hẳn đi, chân tay nhũn ra, tưởng chừng như không cất lên được. Có tiếng nói léo xéo ở gian trên, tiếng mụ chủ: "Mụ nói cái gì vậy? Mụ nói cái gì mà lào xào thế?" Trống ngực ông lão đập thình thịch. Ông lão nín thở, lắng tai nghe ra bên ngoài. Bà hai bỗng lại cất tiếng: "Thầy nó ngủ rồi ư? Vậy tôi bảo cái này đã." Ông hai bật ngóc đầu dậy, giơ tay trỏ lên nhà trên. Ông xích hai hàm răng lại mà nghiến: "Im, khổ lắm. Nó mà nghe thấy là không ra cái gì bây giờ." Ông lão lại ngã mình nằm xuống, không nhúc nhích. Đã 3-4 hôm nay, ông hai không bước chân ra đến ngoài. Cả đến bên bác thứ, ông cũng không dám sang. Suốt ngày, ông chỉ quanh quẩn ở trong cái gian nhà chật chội ấy mà nghe ngóng. Nghe ngóng xem binh tình bên ngoài ra sao. Một đám đông xúm lại ông cũng để ý, châm bảy tiếng cười nói xa xa ông cũng chột dạ. Lúc nào ông cũng nơm nớp tưởng như người ta đang để ý, người ta đang bàn tán đến cái chuyện ấy. Cứ thoáng nghe những tiếng tây, việt giang, cằm nhông là ông lủi ra một góc nhà, nín thích. Thôi là chuyện ấy rồi, nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê hơn cả những tiếng kia nhiều. Ấy là mụ chủ nhà. Từ ngày xảy ra chuyện ấy, hình như mụ ta lấy điều làm cho vợ chồng ông khổ ngấm khổ ngầm là mụ thích. Sáng chiều 4 buổi đi làm đồng về, mụ kéo lê cái nạo cỏ quèn quẹt dưới đất. Qua cửa, mụ nhòm vào nó những câu bóng gió xa xôi như khía vào thịt ông lão. Thôi thì bây giờ thế nào mà chả phải chịu, có được chỗ chui ra chui vào là may lắm rồi. Mỗi lần mụ nói, ông lão chỉ cười gượng làm như không biết chuyện gì. Ông thì muốn lặng đi như thế, nhưng mụ chủ nhà có để cho ông yên đâu. Sáng hôm nay, lúc bà hai sắp sửa quan gánh ra hàng, thì mụ chủ nhà không biết đi đâu về. Mụ đứng dạng hán ở ngoài sân nói chỏ vào: "Bà lão chưa đi hàng cơ à? Muộn mấy?" "Chưa bà, mời bà vào chơi trong này." "Vâng, bà để mặt em. À bà hai này." Mụ chạy sát vào bực cửa thân mật: "Trên này họ đồn văng văng ra rằng thì là làng dưới nhà ta đi Việt Giang theo Tây đấy. Ông bà đã biết chưa nhỉ? Nghe nói bảo có lệnh đuổi hết những người làng chợ dầu khỏi vùng này, không cho ở nữa." Mụ chủ chép miệng, giọng ngọt xớt: "Em cứ khó nghĩ quá. Ông bà cũng là người làm ăn tử tế cả, nhưng mà có lệnh biết làm thế nào, đành nhẽ là ông bà kiếm chỗ khác vậy. Này, ở với nhau đang vui vẻ, ông bà dọn đi, em lại cứ nhớ đáo để đi nhớ." Bà hai cúi mặt xuống trần rấn nước mắt. Bà nói: "Vâng, thôi thì chân làng đã chả cho ở nữa, chúng tôi cũng đành phải đi nơi khác chứ biết làm thế nào. Nhưng xin ông bà trên ấy nghĩ lại thư thư cho vợ chồng chúng tôi vài 3 hôm nữa. Bây giờ báo đi, vợ chồng chúng tôi cũng không biết là đi đâu." Mụ chủ đi rồi, bà hai và con bé lớn nước mắt ròng ròng, lẳng lặng gánh hàng ra quán. Vợ chồng cũng chẳng dám nói với nhau câu gì. Ông hai ngồi lặng trên một góc giường, bao nhiêu ý nghĩ đen tối ghê rợn đối tiếp bời bời trong đầu óc ông lão. Biết đem nhau đi đâu bây giờ? Biết đâu người ta chứa bố con ông mà đi bây giờ? Thật là tuyệt đường sinh sống. mà không vì cái đất thắng này. Ở Đài, ở Nhã Nam, ở Bố Hạ, Cao Thượng, đâu đâu có người chợ giàu người ta cũng đuổi như đuổi hủi. Mà cho dẫu vì chính sách cụ Hồ người ta chẳng đuổi đi nữa, thì mình cũng chẳng còn mặt mũi nào đi đến đâu. Cả làng chúng nó việc gian theo Tây. Cái câu nói của người đàn bà tản cư hôm trước lại dội lên trong tâm trí ông. Hay là quay về làng? Vừa chớm nghĩ như vậy, lập tức ông lão phản đối ngay. Về làm gì cái làng ấy nữa? Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ cụ Hồ. Nước mắt ông dạn ra. Về làng tức là chịu quay lại làm nô lệ cho thằng Tây. Ông lão nghĩ đến mấy thằng kỳ lý chuyên môn khua khoét như thế lại ra vào hống hách ở trong cái đình. Và cái đình lại như của riêng chúng nó. Nó lại thâm nghiêm ghê gớm, chứa toàn những sự ức hiếp đè nén. Ngày ngày chúng dông ra dông vào, đánh tổ tôm mà bàn tư việc làng với nhau ở trong ấy. Những hạng khố rách áo ôm như ông có đi qua cũng chỉ dám liếc trộm vào, rồi cắm đầu xuống mà lủi đi. Anh nào ho he, hóc hách một tí thì chúng nó tìm hết cách để hại, cất phần ruộng, truất ngôi, trừ ngoại, tống ra khỏi làng. Ông hai nghĩ rợn cả người. Cả cuộc đời đen tối lầm than cũ nổi lên trong ý nghĩ ông. Ông không thể về cái làng ấy được nữa. Về bây giờ ra ông chịu mất hết à? Không thể được. Làng thì yêu thật, nhưng làng theo tay mất rồi thì phải thù. Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi: Hút kia, thầy hỏi con nhé, con là con ai? Là con thầy mấy lị con u. Thế nhà con ở đâu? Nhà ta ở làng chợ dầu. Thế con có thích về làng chợ dầu không? Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ: Có. Ông lão ôm khích thằng bé vào lòng, một lúc lâu lại hỏi: À, thầy hỏi con nhé, thế con ủng hộ ai? Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt: Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm. Nước mắt ông lão dàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ: Ừ, đúng rồi, ủng hộ cụ Hồ con nhỉ. Mấy hôm nay ru rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá chẳng biết nói cùng ai, ông lão lại thủ thỉ với con như vậy. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình nữa. Anh em đồng chí biết cho bố con ông, cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai? Chết thì chết, có bao giờ dám đơn sai? Mỗi lần nói ra được vài câu như vậy, nỗi khổ trong lòng ông cũng vơi đi được vài phần. Khoảng 3 giờ chiều hôm ấy, có một người đàn ông đến chơi nhà ông hai. Hắn cũng là người chợ dầu. Hai người thì thầm ở góc nhà một lúc lâu, rồi thấy ông hai đóng khăn áo chỉnh tề tất tả theo hắn đi. Ông vội vã đến quên cả dặn trẻ coi nhà. Ông hai đi mãi đến sẩm tối mới về. Cái mặt buồn thiêu mọi ngày bỗng tươi vui, rạng rỡ hẳn lên. Mồm bõm bẽm nhai trầu, cặp mắt hung hung đỏ, hấp háy. Vừa đến ngõ, ông lão đã lên tiếng: Chúng mày đâu rồi? Ra thầy chia quà cho nào. Lũ trẻ ở trong nhà ùa ra, ông lão vội rút cái gói bọc lá chuối khô cho con bé lớn. Bánh rán đường đây, chia cho em mỗi đứa một cái. Dứt lời, ông lão lại lật đật đi thẳng sang bên gian bác Thứ. Chưa đến bậc cửa, ông lão đã bô bô: Bác Thứ đâu rồi? Bác Thứ làm gì đây? Tay nó đốt nhà tôi rồi bác ạ. Đốt nhẵn. Ông chủ tịch làng tôi vừa mới lên trên này cải chính. Ông ấy cho biết cải chính cái tin làng chợ dầu chúng tôi là việc gian ấy mà. Lão, lão hết. Toàn bộ là sai sự mục đích cả. Bác Thứ chưa nghe thủng câu chuyện ra sao, ông lão đã lại lật đật bỏ lên nhà trên: Tay nó đốt nhà tôi rồi ông chủ ạ. Đốt nhẵn. Ông chủ tịch làng em vừa lên cải chính. Cải chính cái tình làng chợ giàu chúng em việc gian ấy mà. Lão, lão hết. Chẳng có gì sất. Toàn là sai sự mục đích cả. Cũng chỉ được bằng ấy câu, ông lão lại lật đật bỏ đi nơi khác. Còn phải kể cho người khác biết chứ. Ông lão cứ múa tay lên mà khoe cái tin ấy với mọi người. Ai cũng mừng cho ông lão. Đến ngay cả mụ chủ nhà là người ông lão yên trí, Nghe tin này, thế nào mặt mụ cũng sa sầm xuống mà nói tức nói sốc, thì trái lại, mụ lại tỏ vẻ rất sung sướng. Mụ dương tròn cả hai mắt lên mà reo: "Ha, thế chứ, thế mà tớ cứ tưởng dưới nhà đi việc gian thật, tớ ghét ghê ấy. Thôi, bây giờ thì ông bà lại cứ ở tự nhiên chả ai bảo sao, ăn hết nhiều chứ ở hết là bao nhiêu." Mụ cười khì khì: "Này, rồi cũng phải nuôi lấy con lợn mà ăn mừng đấy." Ông hai gật gật: "Được, được, chuyến này rồi phải nuôi chứ." Tối hôm ấy, ông hai lại sang bên gian bác thứ, lại ngồi trên chiếc chõng tre vén quần lên tận bẹn mà nói chuyện về cái làng của ông. Ông kể lại hôm Tây vào khủng bố, chúng nó có bao thằng, bao nhiêu Tây, bao nhiêu Việt gian, đi những đường nào, đốt phá những đâu đâu, và dân quân tự vệ làng ông bố trí cầm cự ra sao, rành rọt tỉ mỉ như chính ông lão vừa dự trận đánh giặc ấy xong thật. Phân tích nhân vật ông hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân. Ông hai là một nhân vật độc đáo, mang nhiều đặc điểm chung tiêu biểu cho người nông dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, nhưng đồng thời cũng mang những đặc điểm tính cách rất riêng, rất thú vị. Ông đã trở thành linh hồn của làng và thể hiện trọn vẹn tư tưởng của nhà văn và tác phẩm. Làng của nhà văn Kim Lân là một truyện ngắn đặc sắc về chủ đề tình yêu quê hương đất nước của người nông dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Nhân vật chính của tác phẩm, ông Hai, chẳng những là một người nông dân chất phác, hồn hậu như bao người nông dân khác, mà còn là một người có tình yêu làng quê đất nước thật đặc biệt. Tác phẩm ra đời năm 1948, lấy bối cảnh là cuộc tản cư kháng chiến của nhân dân. Ông Hai là người dân làng Chợ Dầu, nhưng để phục vụ kháng chiến, ông cùng gia đình tản cư đến một nơi khác. Chính tại nơi đây, ông luôn trăn trở về cái làng thân yêu của mình với biết bao tình cảm, suy nghĩ vô cùng cảm động. Trước hết, ông là một người nông dân chất phác, nồng hậu, chân chất như bao người nông dân khác. Đến nơi tản cư mới, ông thường đến nhà hàng xóm để cởi mở giải bày những suy nghĩ tình cảm của mình về cái làng Chợ Dầu thân yêu, về cuộc kháng chiến của dân tộc. Ông đi nghe báo, ông đi nghe nói chuyện, ông bàn tán về những sự kiện nổi bật của cuộc kháng chiến. Ông Hai không biết chữ, ông rất ghét những anh nào ra vẻ ta đây, biết chữ đọc báo mà chỉ đọc thầm không đọc to lên cho người khác còn biết. Ông ít học nhưng lại rất thích nói chữ, đi đính chính tin làng mình theo giặc. Ông sung sướng nói to với mọi người, toàn là sai sự mục đích cả. Tất cả những điều đó không làm ông Hai xấu đi trong mắt người đọc, mà chỉ càng khiến ông đáng yêu, đáng mến hơn. Không chỉ vậy, điều đáng quý nhất ở ông Hai chính là tấm lòng yêu làng tha thiết. Và biểu hiện của tấm lòng ấy cũng thật đặc biệt. Cái làng đối với người nông dân quan trọng lắm. Nó là ngôi nhà chung cho cộng đồng, họ Mạc. Đời này qua đời khác, người nông dân gắn bó với cái làng như máu thịt, ruột rà. Nó là nhà cửa, đất đai, là tổ tiên, là hiện thân cho đất nước đối với họ. Trước cách mạng tháng 8, ông Hai thuộc loại khố rách áo ôm, từng bị bọn hương lý trong làng truất ngôi trường ngoại siêu dạt đi, lang thang hết nơi này đến nơi khác, lần mò vào đến tận đất Sài Gòn Chợ Lớn kiếm ăn. Ba chìm bảy nổi mười mấy năm trời mới lại được trở về quê hương bản quán, nên ông thấm thía lắm cái cảnh tha hương cầu thực. Ông yêu cái làng của mình như đứa con yêu mẹ, tự hào về mẹ, tôn thờ mẹ, một tình yêu hồn nhiên như trẻ thơ. Cứ xem cái cách ông Hai náo nức, say mê khoe về làng mình thì sẽ thấy. Trước cách mạng tháng 8, ông khoe cái dinh phần của viên tổng đốc làng ông. Chết, chết, tôi chưa thấy cái dinh cơ nào mà lại được như cái dinh cơ cụ thượng làng tôi. Và mặc dù chẳng họ hàng gì, nhưng ông cứ gọi viên tổng đốc là cụ tôi một cách rất hả hê. Sau cách mạng, người ta không còn thấy ông đã động gì đến cái lăng ấy nữa, vì ông nhận thức được nó làm khổ mình, làm khổ mọi người, là kẻ thù của cả làng. Xây cái lăng ấy, cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch đập đá làm phu hồ cho nó. Cái chân ông đi tập tễnh cũng vì cái lăng ấy. Bây giờ ông khoe làng ông khởi nghĩa, khoe ông gia nhập phong trào từ hồi kỳ còn trong bóng tối, rồi những buổi tập quân sự, khoe những hố, những ụ, những giao thông hào của làng ông. Cũng vì yêu làng quá như thế mà ông nhất quyết không chịu rời làng đi tản cư. Đến khi buộc phải cùng gia đình đi tản cư, ông buồn khổ lắm, sinh ra hay bực bội, ít nói, ít cười, cái mặt lúc nào cũng lầm lầm. Ở nơi tản cư, ông nhớ cái làng của ông, nhớ những ngày làm việc cùng với anh em. Sao mà đồ ấy vui thế, ông thấy mình như trẻ ra. Trong lòng ông lão lại thấy náo nức hẳn lên. Lúc này, niềm vui của ông chỉ là hàng ngày đi nghe tin tức thời sự kháng chiến và khoe về cái làng chợ dầu của ông đánh Tây. Ông lão đang náo nức, ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá. Vì những tin kháng chiến thì biến cố bất ngờ xảy ra. Một người đàn bà tản cư vừa cho con bú vừa ngắm nguýt khi nhắc đến làng dầu. Cô ta cho biết làng dầu đã theo giặc chẳng tinh thần gì đâu. Ông hai nhận cái tin ấy như bị sét đánh ngang tai. Càng yêu làng, hãnh diện tự hào về làng bao nhiêu, thì bây giờ ông hai lại càng thấy đau đớn tủi hổ bấy nhiêu. Nhà văn Kim Lân đã chứng tỏ bút lực dồi dào, khả năng phân tích sắc sảo, tái hiện sinh động trạng thái tình cảm, hành động của con người khi miêu tả diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật ông hai trong biến cố này. Cái tình làng chợ dầu theo giặc đã làm ông điếng người. Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, giọng lạc hẳn đi. Ông hai cúi gằm mặt xuống mà đi, và nghĩ đến sự dè biểu của bà chủ nhà. Ông lão như vừa bị mất đi một cái gì đó quý giá, thiêng liêng lắm. Những câu văn diễn tả tâm trạng thật xúc động. Nhìn lũ con, tuổi thân, nước mắt ông lão cứ tràn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt Giang đấy. Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy. Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu. Nỗi nhục nhã, mặc cảm phản bội hành hạ ông lão đến khổ sở. Chao ôi, cực nhục chưa, cả làng Việt Giang. Rồi đây biết làm ăn buôn bán ra sao? Ai người ta chứa, ai người ta buôn bán mấy? Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Việt Giang bán nước. Cả nhà ông hai sống trong bầu không khí ảm đạm, gian nhà lặng đi, hiu hắt. Ánh lửa vàng nhờ nhờ ở ngọn đèn dầu lạc vần trên nét mặt lo âu của bà lão. Tiếng thở của ba đứa trẻ chụm đầu vào nhau ngủ nhẹ nhàng nổi lên, nghe như tiếng thở của gian nhà. Ông hai ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng nơm nớp bất ổn trong nỗi tủi nhục ê chề. Thậm chí ông không dám nhắc tới, phải gọi tên cái chuyện phản bội là chuyện ấy. Ông tuyệt giao với tất cả mọi người, không dám bước chân ra đến ngoài vì xấu hổ. Và cái chuyện vợ chồng ông lo nhất cũng đã đến. Bà chủ nhà bóng gió đuổi gia đình ông chỉ vì họ là người của làng theo Tây. Gia đình ông hai ở vào tình thế căng thẳng, ông hai phải đối mặt với tình cảnh khó khăn nhất. Thật là tuyệt đường sinh sống. Đâu đâu có người chợ dầu người ta cũng đuổi như đuổi hủi. Mà cho dẫu vì chính sách của cụ Hồ người ta chẳng đuổi đi nữa, thì mình cũng chẳng còn mặt mũi nào đi đến đâu. Từ chỗ yêu tha thiết cái làng của mình, ông hai đâm ra thù làng. Về làm gì cái làng ấy nữa, chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ cụ Hồ. Và nước mắt ông dàn ra. Ông lại nghĩ đến cảnh sống nô lệ tăm tối lầm than trước kia. Bao nỗi niềm của ông không biết giải bày cùng ai, đành trút cả vào những lời trò chuyện cùng đứa con thơ dại. Hút kia, thầy hỏi con nhé, con là con của ai? Là con thầy Mấy Lị Con Ô. Thế nhà con ở đâu? Nhà ta ở làng chợ dầu. Thế con có thích về làng chợ dầu không? Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ. Có. Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu lại hỏi. À, thầy hỏi con nhé, thế con ủng hộ ai? Thằng bé giơ tay lên mạnh bạo và rành rọt. Ủng hộ cụ Hồ Chí Minh muôn năm. Nước mắt ông lão dàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ. Ừ, đúng rồi, ủng hộ cụ Hồ con nhỉ. Những lời đáp của trẻ con cũng là tâm huyết gan ruột của ông hai. Một người lấy danh dự của làng quê làm danh dự của chính mình. Một người son sắt một lòng với kháng chiến, với cụ Hồ. Những lời thốt ra từ miệng con trẻ như minh oan cho ông, chân thành và thiêng liêng như lời thề đinh ninh vang lên từ đáy lòng ông. Anh em đồng chí biết cho bố con ông, cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông. Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai? Chết thì chết, có bao giờ dám đơn sai? Nhà văn đã nhìn thấy những nét đáng trân trọng bên trong người nông dân chân lắm tay bùn. Nhân vật ông hai hiện ra chân thực từ cái tính hay khoe làng, thích nói về làng bất kể người nghe có thích hay không. Chân thực ở đặc điểm tâm lý, vì cộng đồng, vui cái vui của làng, buồn cái buồn của làng. Và chân thực ở những diễn biến của trạng thái tâm lý hết sức đặc trưng của một người nông dân tủi nhục, đau đớn vì cái tin làng mình phản bội. Nếu như trong biến cố ấy tâm trạng của ông hai đau đớn tủi cực bao nhiêu, thì khi vỡ lẽ ra rằng đó chỉ là tin đồn không đúng, làng chợ dầu của ông không hề theo giặc, sự vui sướng càng tưng bừng hả hê bấy nhiêu. Ông hai như người vừa được hồi sinh. Một lần nữa, những thay đổi của trạng thái tâm lý lại được khắc họa sinh động, tài tình. Cái mặt buồn thiêu mọi ngày bỗng tươi vui, rạng rỡ hẳn lên. Mồm bõm bẽm nhai trầu, cặp mắt hung hung đỏ hấp háy. Ông khoe khắp nơi: "Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ, à, đốt nhẵn. Lão, lão hết, toàn là sai sự mục đích cả. Tây nó đốt nhà tôi rồi ông chủ ạ, à, đốt nhẵn. Ra lão, lão hết, chẳng có gì sất, toàn là sai sự mục đích cả." Đáng lẽ ra ông phải buồn vì cái tin ấy chứ, nhưng ông đang tràn ngập trong niềm vui vì thoát khỏi cái ách người làng Việt Giang. Cái tin ấy xác nhận rằng làng ông vẫn nhất quyết đứng về phía kháng chiến. Cái tin ấy khiến ông lại được sống như một người yêu nước, lại có thể tiếp tục sự khoe khoang đáng yêu của mình. Mâu thuẫn mà vẫn hết sức hợp lý. Điểm này cũng là sự sắc sảo, độc đáo của ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật của nhà văn Kim Lân. Người đọc sẽ không thể quên được một ông hai quá yêu cái làng của mình như thế. Lúc ông nói thành lời hay khi ông nghĩ, người đọc vẫn nhận thấy rất rõ đặc điểm ngôn ngữ của vùng quê Bắc Bộ, của một làng Bắc Bộ. Nắng này là bỏ mẹ chúng nó, không đọc thành tiếng cho người khác nghe nhờ mấy, thì vườn có bao giờ dám đơn sai. Đặc biệt là nhà văn cố ý thể hiện những từ ngữ dùng sai trong lúc quá hưng phấn của ông hai. Những từ ngữ sai sự mục đích cả là dấu ấn ngôn ngữ của người nông dân ở thời điểm nhận thức đang chuyển biến, muốn nói cái mới nhưng từ ngữ chưa hiểu hết. Sự sinh động, chân thực, thú vị của câu chuyện phần nào cũng nhờ vào đặc điểm ngôn ngữ này. Trong tác phẩm, nhà văn cũng thể hiện rõ sự thông hiểu về lề thói, phong tục của làng quê. Kim Lân đã vận dụng những hiểu biết đó hết sức khéo léo vào việc xây dựng tâm lý, hành động, ngôn ngữ nhân vật. Cốt truyện đơn giản, sức nặng lại dồn cả vào mạch diễn biến tâm trạng, vào lời thoại của nhân vật, nên câu chuyện có sức hấp dẫn riêng, ấn tượng riêng, độc đáo. Tình yêu làng của ông hai không đơn giản, hẹp hòi là tình yêu chỉ riêng đối với nơi ông sinh ra và lớn lên. Ehrenburg từng tâm đắc: "Tình yêu làng sớm trở nên tình yêu quê hương đất nước." Và bởi thế, tình yêu làng của ông hai gắn bó chặt chẽ với tình yêu nước, với tinh thần kháng chiến đang lên cao của dân tộc. Đó cũng chính là biểu hiện chung của tình yêu đất nước của người nông dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Trong số rất nhiều những nhân vật nông dân khác, người đọc khó có thể quên một ông hai yêu làng quê, yêu đất nước, thủy chung với kháng chiến, với sự nghiệp chung của dân tộc. Một ông hai thích khoe làng, một ông hai sốt sắng nghe tin tức chính trị, một ông hai tủi nhục đau đớn khi nghe tin làng mình theo giặc, một ông hai vui mừng như trẻ thơ khi biết tin làng mình không theo giặc. Ai đó đã một lần thấy nhà văn Kim Lân, nghe ông nói chuyện còn thú vị hơn nữa. Hình như ta gặp ông đâu đó trong làng rồi thì phải. Ông hai là một nhân vật độc đáo mang nhiều đặc điểm chung tiêu biểu cho người nông dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, nhưng đồng thời cũng mang những đặc điểm tính cách rất riêng, rất thú vị. Ông đã trở thành linh hồn của làng và thể hiện trọn vẹn tư tưởng của nhà văn và tác phẩm.